được cả họ được nhờ. Nhà họ Phạm, cả nhà đều là công chức, mạng lưới quan hệ của tất cả ở các cơ quan vô cùng sâu rộng. Không ai dám động vào, mặc dù Trần Tiến nhất định phải giết chết được Phạm Trường Căng, nhưng chỉ giết một mình hắn, thế lực nhà họ Phạm vẫn vô cùng vững mạnh, thì có thể coi là báo thù cho Cam Giai Ninh thành công hay không? Không, muốn hoàn thành kế hoạch này, vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của người bạn ấy của mình, mới có thể khiến cho nhà họ Phạm phải cúi xuống làm người từ đây. Nhưng bây giờ, bước đầu tiên của vụ này gặp phải một chút phiền toái, giết Phạm Trường Căng không dễ. Thường thì Phạm Trường Căng ở trụ sở công an thị trấn, mình không thể học theo Cam Giai Ninh, ôm một cục thuốc nổ đến công an thị trấn gặp hắn. Hắn ra vào đều ngồi ô tô, từ nhà hắn đến trụ sở công an thị trấn, không có đoạn đường nào vắng vẻ, không thể ra tay được. Phiền hơn nữa là, mặc dù Lý Cương sống ở khu đô thị cao cấp, nhưng bộ phận quản lý đô thị chỉ quản lý ô tô, không quản lý người đi bộ và xe thô sơ. Việc ra vào khu đô thị để thăm dò rất thuận tiện. Nhưng Phạm Trường Căng sống ở một khu biệt thự công chức cao cấp ở huyện Kim. Khu đô thị nằm cạnh một cái hồ phong cảnh ở khu vực ngoại ô, quy mô rất nhỏ. Trong khu có chưa đến 100 hộ, toàn bộ đều là những ngôi biệt thự hoành tráng nằm riêng một chỗ, một mình một cổng. Ngoài Phạm Trường Căng, nghe nói có rất nhiều quan chức ở huyện cũng sống ở đây, bao gồm cả bí thư huyện ủy. Bảo vệ ở cổng canh gác rất nghiêm ngặt, chỉ cho phép xe cơ giới của người trong đô thị được ra vào. Toàn bộ xe cơ giới của người ngoài nếu muốn vào, đầu tiên bảo vệ sẽ liên lạc với chủ nhà trong khu đô thị để xác nhận, sau khi đảm bảo không có gì sai sót mới cho vào. Hơn nữa, tất cả người ngoài và xe thô sơ muốn vào đều phải đăng ký từng người một, sau khi đối chiếu kiểm tra cẩn thận mới được vào. Sau khi đi lại quan sát từ phía ngoài khu đô thị, Trần Tiến đã có được những thông tin như vậy, còn bản thân anh ta chưa từng bước qua cổng của khu đô thị một bước. Thậm chí cũng chẳng biết Phạm Trường Căng sống ở dãy biệt thự nào trong khu đô thị. Bảo vệ canh gác nghiêm ngặt như vậy, làm sao hoàn thành được kế hoạch mưu sát đây? Đến Phạm Trường Căng ở nhà nào, cổng nào còn không biết thì làm sao có cơ hội ra tay? Toàn bộ công tác bảo vệ như một chiếc thùng bằng sắt, kính kẻ không thể nào công phá được. Nhưng Trần Tiến lại nghĩ, đây có phải là Trung Nam Hải đâu, làm gì có chuyện bảo vệ kính kẻ đến mức không có bất cứ sơ hở nào. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Nhất định phải cướp được cơ hội này. Còn rốt cuộc phải làm thế nào thì cần phải suy nghĩ lên kế hoạch cẩn thận. Đồng thời cũng cần có sự giúp đỡ của người bạn đó. Chương 43. Anh cả, đã lấy được cái bình nhựa về rồi. Bác sĩ pháp y Trần một tay cầm vật gì đó, một tay cầm bản báo cáo nói. Người bên pháp y của sở công an thành phố nói, bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy cái thứ gì nguy hiểm thế này. Họ bảo là trong phòng thí nghiệm khí độc, mang đồ bảo hộ, kính mít rồi mới dám tháo ra. Bên trong là cái gì? Vương Cát Đông lo lắng hỏi. Quả nhiên là cyanide, là loại nguy hiểm nhất trong hóa chất cyanide, hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide. Vương Cát Đông vừa suy nghĩ cái tên này, vừa hỏi. Hình như là loại khí độc dùng để giết người của Hitler. Bác sĩ Trần gật đầu. Đúng thế. Trước đây Hitler đã sử dụng cái này, hydrogen cyanide, ở dạng khí khi nhiệt độ hơn 26 độ C. Bây giờ là mùa đông. Hydrogen cyanide ở dạng dung dịch. Đây là một chất cực độc, thuộc phạm vi quản lý chặt chẽ của các cơ quan công an. Nhưng việc tinh chế lại rất đơn giản. Chỉ cần dùng carbon và ammoniac để kết hợp theo một tỷ lệ nhất định, rồi làm nóng là được. Nguyên liệu cần thiết cho cả quá trình chỉ gồm một vài chất đơn giản như metan, natri hydroxide, ammoniac. Tất cả những chất này đều có thể lấy được từ những chất khác một cách dễ dàng. Hung thủ có thể tự tạo ra natri và nicotine nồng độ cao thì tạo ra hydrogen cyanide không có gì đáng nói. Chỉ có một điểm duy nhất cần chú ý cho quá trình tinh chế hydrogen cyanide là vấn đề tự bảo vệ người tinh chế. Nhưng nếu hung thủ có thể tinh chế được nicotine thì chắc chắn cũng đã nắm được cách tự bảo vệ. Sau khi giám định, công an thành phố phát hiện thấy nồng độ hydrogen cyanide trong chiếc bình nhựa đạt trên 95%. Hơn nữa, hung thủ còn nắm được kỹ thuật tinh chế nicotine nồng độ cao. Chuyên gia của công an thành phố nói, nếu không phải là sử dụng thiết bị công nghiệp để hoàn thành, thì hung thủ đúng là chuyên gia của các chuyên gia về mức độ chính xác trong việc kết hợp các loại hóa chất và điều kiện thí nghiệm. Vương Cát Đông mím chặt môi, mặt tái xanh. Một loạt các chứng cứ này càng khẳng định phán đoán của anh rằng, hung thủ là bạn học của Cam Gia Ninh là đúng. Những người làm trong ngành hóa học bình thường không có trình độ chuyên môn ở mức này. Cho dù là có thể tinh chế được nicotine và hydrogen cyanide, thì độ thuần khiết cũng không đạt đến mức có thể so với trình độ công nghiệp. Chỉ có bạn học của Cam Gia Ninh, những người được đào tạo chuyên ngành bài bản mới có thể tạo ra được những chất độc khủng khiếp như vậy. Bác sĩ Trần mở chiếc bình nhựa ra, chỉ vào bên trong giải thích. Hydrogen cyanide có khả năng ăn mòn rất mạnh. Nhưng loại bình nhựa bia này có thể bảo quản được. Hung thủ đã làm tất cả hai chai. Bên trong đều chứa hydrogen cyanide. Hai chiếc chai này buộc vào nhau. Nắp chai đã được hung thủ gia công lại. Bên ngoài chiếc chai có gắn pin, motor có thiết bị điều khiển từ xa. Bộ motor và thiết bị điều khiển từ xa này chắc là hung thủ tháo ra từ ô tô hoặc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa. Hung thủ treo cả hai cái chai này lên cánh cổng bằng rào sắt của nhà Lý Cương. Độ cao khoảng tầm đỉnh đầu. Như vậy, một chiếc chai hướng ra ngoài cổng. Chiếc kia hướng vào phía trong cổng sắt. Khi Lý Khởi Minh đứng ở ngoài cổng sắt, hung thủ nấp từ xa. Thao tác thiết bị điều khiển từ xa bấm vào công tắc của cái chai bên ngoài. Khi Diêu Tố Nguyệt đứng ở bên trong cổng, hung thủ lại bấm vào cái công tắc khác. Ngoài ra, hung thủ đã sơn màu đen lên toàn bộ các thiết bị. Trong đêm tối, khó mục tiêu phát hiện ra. Một khi hung thủ đã bật công tắc, motor chuyển động sẽ nhấn vào chiếc nút bên trong nắp chai. Hydrogen cyanide sẽ phun ra ngoài với một lượng lớn dưới dạng hơi sương. Anh cả, hay là tôi thử cho anh xem? Được, anh thử xem. Bác sĩ Trần đặt cái chai xuống đất. Anh lấy tay ấn vào nút chai. Nước trong chai lập tức phun ra ngoài. Tốc độ phun rất nhanh, lượng rất nhiều. Vương Cát Đông nói, cái này giống như bình xịt nước dùng để tưới hoa. Vâng, đúng thế. Nắp cái chai này được gia công lại từ nắp của bình xịt nước. Bình to thì hơn 10 tệ một cái, mua ở chỗ nào cũng có. Khi gia công lại cái bình xịt nước, đầu tiên hung thủ bơm đủ khí vào bình, tạo thành áp suất cao ở trong bình. Khi motor chuyển động, ấn nút bình xuống, khí độc bên trong sẽ lập tức phục ra, có lẽ phải phun xa được đến 2 mét. Lượng khí phun ra cũng nhiều hơn bình xịt nước rất nhiều, cũng có nghĩa là khi Lý Khởi Minh chuẩn bị mở cổng. Còn chưa kịp phản ứng thì lượng hít vào đã đủ để giết chết anh ta, có muốn trốn cũng không được. Vương Cát Đông nheo mắt, khoảng cách giữa thiết bị điều khiển từ xa có thể là bao nhiêu? Trong vòng 2-30 mét thì thoải mái. Cũng có nghĩa là lúc đó hung thủ nấp ở một chỗ nào đó bên ngoài biệt thự nhà họ Lý. Trông thấy Lý Khởi Minh về nhà, mở cửa trong bóng tối. Hắn bấm công tắc điều khiển từ xa, giết chết Lý Khởi Minh. Sau đó, đợi đến lúc Diêu Tố Nguyệt đi ra ngoài cửa. Khi bà ta đi đến chỗ cổng sắt, hung thủ lại bấm thiết bị điều khiển từ xa một lần nữa. Đúng thế. Chiếc chai đầu tiên phun ra ngoài vào Lý Khởi Minh, chiếc chai thứ hai phun vào trong là Diêu Tố Nguyệt. Vương Cát Đông bổ sung. Mà lúc đó, Diêu Tố Nguyệt chỉ để tâm đến thằng con trai đang ngã lăn dưới đất, càng không để ý đến sự tồn tại của chiếc hộp sắt nữa. Bác sĩ Trần nói, cho dù cô để ý thì cũng không kịp, chỉ cần Diêu Tố Nguyệt đặt chân vào phạm vi bán kính phun ra của chiếc chai. Trong chai là hydrogen cyanide, nồng độ cao, chỉ cần hít một hơi, sẽ nhanh chóng thấy khó thở. Lúc đó người ta sẽ vô thức há to miệng để hít thở, thế là chết rất nhanh. Ngộ độc hydrogen cyanide hoàn toàn không thể cứu được à? Nếu là ăn vào, đồng thời lập tức phát hiện ra đã ăn phải chất độc có chứa cyanide, nôn ra luôn, thì ở xác suất nhất định có thể cứu được. Nhưng loại hơi nước có nồng độ cao như vậy, chỉ cần hít vào một hơi là trong vòng mười mấy giây, sẽ thấy khó thở, hoàn toàn không thể cứu được. Vương Cát Đông nghĩ ngợi một lát hiểu ra. Nếu nồng độ hydrogen cyanide trong chiếc chai không đủ cao, liệu có khả năng cứu sống được hai mẹ con Diêu Tố Nguyệt hay không? Vâng, nếu nồng độ thấp, lượng hít vào đầu tiên không đủ để giết người, mà người này lại phản ứng nhanh, mau chóng thoát ra khỏi phạm vi bán kính phun ra. Mặc dù có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ cần đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời là có khả năng cứu sống. Vương Cát Đông hít một hơi thở sâu, hung thủ trực tiếp để lộ cho cảnh sát biết trình độ chuyên môn của hắn, không hề sợ hãi. Tự tạo ra nicotine và hydrogen cyanide thuần chất nồng độ cao. Mục đích này là một khi đã ra tay, người bị hại 100% sẽ chết ngay trong vòng 1 đến 2 phút, không thể cứu sống được. Hắn phạm tội với thái độ bắt buộc đối phương phải chết. Rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào với Cam Gia Ninh đã khiến hung thủ phải điên cuồng như vậy? Vương Cát Đông đắm chìm trong suy nghĩ. Chương 44. Quả nhiên lại là hắn. Vương Cát Đông đưa tay chà lên bộ râu lúng phúng đầy mặt. Vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn màn hình máy vi tính. Trong đoạn băng ghi hình, một người đàn ông thân hình phát tướng, đầu đội mũ, bịt khẩu trang, thong thả đi qua. Khi đi đến gần chỗ giữa, hắn còn cố ý ngẩng đầu lên, đứng nguyên tại chỗ, nhìn lên chỗ camera giám sát, rồi mới rời đi. Lâm Kiệt nói, nếu không phải là tên béo này cố tình dừng lại ở chỗ camera, chúng ta cũng không thể phát hiện ra đối tượng khả nghi nhanh như vậy được. Hắn vào trong khu đô thị lúc mấy giờ? 7 giờ 8 phút. Tên béo đi qua cổng phía đông của khu đô thị, sau đó hắn vẫn rời khỏi khu đô thị bằng cổng phía đông. Đoạn băng ghi hình lấy từ camera giám sát trong khu đô thị ở cạnh nhà họ Lý. Vì hắn cố tình dừng lại nên cảnh sát điều tra nhanh chóng chú ý tới hắn. Qua phân tích đặc điểm trang phục, đã tìm thấy hình ảnh hắn vào khu đô thị ở cổng phía đông. Khi ra vào khu đô thị, hắn có hướng về camera làm động tác gì rõ ràng không? Không, hắn chỉ dừng lại một lúc ở chỗ camera giám sát này trong khu đô thị, đồng thời ngẩng đầu lên. Khi ra vào ở cổng khu đô thị, đều đi bình thường, có hơi cúi đầu. Vương Cát Đông nheo mắt lại phân tích. Như vậy, khi hung thủ ra vào khu đô thị không có biểu hiện bất thường, là vì không muốn bị người khác chú ý. Nhưng hắn cố tình dừng lại ở chỗ camera giám sát sau khi gây án, khiến mình lộ diện, mục đích là để trực tiếp cho chúng ta biết được vụ này là do hắn gây ra. Lâm Kiệt gằn giọng. Đúng thế, tên tội phạm này thực sự quá ngạo mạn. Vương Cát Đông gật đầu, rồi lại lắc đầu, vừa nghĩ ngợi vừa nói. Không đúng, tôi thấy đáp án không đơn giản như vậy. Cậu xem, thực ra hắn là người rất tỉ mỉ. Khi ra vào ở cổng chính, hắn không hề hướng về phía camera làm bất cứ động tác kỳ quặc nào. Giả vờ đi qua như một người dân bình thường. Nhưng sau khi gây án, ở chỗ cái camera giám sát, trong khu đô thị gần nhà Lý Cương này, lúc đó chỉ một mình hắn đi qua chiếc camera, xung quanh không có ai. Hắn mới để mình lộ diện trước camera giám sát. Nếu hắn là một tên tội phạm bản tính vốn đã ngạo mạn, có biểu hiện biến thái tâm lý, thì hắn sẽ có ham muốn thể hiện mình là kẻ phạm tội mãnh liệt. Sẽ phô trương vụ án này chính là do hắn gây ra, không thể kiềm chế được. Khi ra vào, đi qua chỗ camera giám sát ở cổng, cũng rất muốn để lại đặc điểm riêng của mình. Loại tội phạm tâm lý biến thái có ham muốn thể hiện mãnh liệt như thế, thường thì càng dễ để lại manh mối, thuận tiện cho việc phá án của chúng ta. Nhưng hắn không thế. Từ đầu đến cuối, tôi có cảm giác hắn là một người cực kỳ bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, không hề để lại bất cứ manh mối trực tiếp nào cả. Kết hợp với tình hình vụ án của nhà họ Giang, hung thủ cũng giơ ngón tay giữa lên camera giám sát trên đường An Lạc. Còn những chỗ camera giám sát ở các đoạn đường khác, hắn đều vòng qua. Nghĩ lại, những lần hắn nói chuyện qua điện thoại với chúng ta, giả thiết kẻ nói chuyện điện thoại cũng chính là tên béo này, mà không phải là một tên đồng phạm khác. Khi nói chuyện điện thoại với chúng ta, chắc chắn hắn đã sử dụng thiết bị biến thanh, lời nói điên cuồng ngạo mạn. Tôi cảm giác hắn đang cố tình che giấu tính cách thật của mình. Cậu đã từng học tâm lý tội phạm, chắc cũng biết những tên chủ mưu trong các vụ mưu sát được lên kế hoạch chặt chẽ. Tính cách khi phạm tội hoàn toàn tương phản với tính cách thật, nhằm mục đích che giấu bản thân. Tính cách thật của tên hung thủ này khả năng không phải là một người ngạo mạn. Ngược lại, tôi nghĩ hình ảnh một kẻ sáng suốt, trầm tính sẽ phù hợp với hung thủ hơn, cũng phù hợp với phong cách cẩn thận, tránh camera giám sát của hắn hơn. Lâm Kiệt suy nghĩ về lời của Vương Cát Đông, rồi gật đầu nói, anh cả, suy luận của anh rất chính xác. Hung thủ chỉ cố tình hướng về camera để lộ diện cả hai lần sau khi gây án. Còn ở những chỗ camera khác, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của hắn. Khi rời đi, hắn đã tránh toàn bộ những đoạn đường có camera giám sát. Tất nhiên mục đích là để giảm bớt rủi ro, không bị bắt. Nhưng hoặc là từ đầu đến cuối, không để lộ biểu hiện gì bất thường. Tại sao hai lần phạm tội, hắn đều cố tình lộ diện ở chỗ camera giám sát? Kỳ lạ thật. Trong đầu Vương Cát Đông cũng đầy những dấu hỏi, anh ta thở dài nói. Đúng thế đấy, lẽ ra nếu hai lần đi qua chỗ camera giám sát, hắn đều giả vờ đi như người bình thường, thì chắc đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết hung thủ cao thấp, gầy béo thế nào. Nhưng hắn lại cố tình để lộ mình là hung thủ. Dừng lại, lộ diện ở chỗ camera giám sát. Mặc dù đội mũ và bịt khẩu trang không lộ mặt thật, nhưng vẫn để lại cho cảnh sát manh mối phá án. Ít nhất, bây giờ chúng ta cũng nắm rõ chiều cao và cân nặng của hắn. Hắn là một người tỉ mỉ, bình tĩnh, hai lần phạm tội đều rất khôn ngoan, không hề để lại chứng cứ quan trọng gì. Hơn nữa hành vi phạm tội cũng rất khôn ngoan, không ồn ào, không hề có dấu hiệu biến thái, khát máu. Trên cơ thể bốn người bị hại đều không có vết thương. Nếu không có sự xuất hiện của cảnh sát, người ngoài chắc chắn sẽ không biết là họ bị mưu sát. Hắn không phải là loại người muốn tạo ra những vụ án lớn. cuối cùng bị cảnh sát bắt. Để thể hiện ham muốn phạm tội nên rất khó giải thích về hành vi bất thường của hắn ở chỗ camera giám sát. Lâm Kiệt suy ngẫm hồi lâu rồi nói, anh cả, quan điểm của em không giống anh lắm. Em vẫn cho rằng hung thủ là một kẻ có vấn đề về tâm lý. Từ những lời điên cuồng ngạo mạn khi chúng ta gọi điện thoại, rồi cố tình để lộ mình chính là hung thủ ở chỗ camera giám sát. Còn anh nói hắn không thể hiện mình ở những chỗ camera giám sát khác. Em thấy một tên tội phạm không cần phải thể hiện mình ở tất cả những chỗ rẽ trên đường đi. Sau khi gây án xong, lộ diện một lần là đủ để thể hiện tham muốn biểu diễn của hắn rồi. Vương Cát Đông kiên quyết lắc đầu, tiếp tục thuyết phục Lâm Kiệt. Cậu nhìn vấn đề phải kết hợp toàn bộ các manh mối trong suốt quá trình của cả hai vụ án để đảm bảo tính chất nhất quán. Thứ nhất, cả bốn người bị hại đều chết vì ngộ độc. Thủ đoạn rất nhanh gọn sạch sẽ, phân tích từ góc độ hành vi phạm tội. Hung thủ hạ độc là để việc mưu sát không ồn ào, càng đảm bảo hắn không bị phát hiện. Nếu hung thủ có vấn đề về tâm lý, hoặc có ham muốn biểu diễn hành vi phạm tội, thường sẽ sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn như vấy máu hay cắt xác ra làm nhiều mảnh để thể hiện ham muốn biến thái trong tiềm thức của mình. Thứ hai, cả hai lần hung thủ đều chỉ lộ diện trước camera giám sát sau khi hắn gây án xong. Còn khi đi qua những chỗ camera giám sát khác, hắn đều không có bất cứ biểu hiện gì bất thường, đồng thời chọn cách cố gắng đi vòng để tránh hết những chỗ có camera giám sát. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều này cho thấy hắn không hề thực sự muốn để mình lộ diện, chắc là phải có một mục đích nào khác. Là mục đích gì thì bây giờ tôi vẫn chưa đoán ra. Thứ ba, lời nói của hắn trong vụ án nhà họ Giang vô cùng điên cuồng ngạo mạn. Nhưng cậu hãy nhìn lại toàn bộ vụ án. Sự ngạo mạn của hắn nhằm mục đích chính là khiến cho mỗi bước đi của Vương Lệ Cầm và cảnh sát đều tuân theo tiết tấu của hắn, rơi vào quỷ kế của hắn, để hắn thực hiện được âm mưu giết người, hủy tiền. Cậu thấy đấy, mặc dù hắn ngạo mạn, nhưng toàn bộ vụ án nhà họ Giang không có một sơ hở nào. Thậm chí trong suốt quá trình gây án, hắn không hề lộ diện. Một tên tội phạm gây án bằng những thủ đoạn tinh vi như vậy, liệu có thể là một kẻ điên cuồng ngạo mạn không? Không thể. Thứ tư, bây giờ động cơ phạm tội của hung thủ đã rất rõ ràng, nhằm mục đích trả thù cho Cam Giai Ninh. Nếu chỉ đơn thuần để thỏa mãn lòng thù hận, lẽ ra hung thủ phải làm cho vụ án càng ồn ào càng tốt. Nhưng cả hai lần, hắn đều lặng lẽ giết người bằng chất độc, giết người không thấy máu. Điểm này mâu thuẫn với nhận định của cậu là hung thủ có ham muốn biểu diễn hành vi phạm tội. Lâm Kiệt nghĩ ngợi giây lát rồi tặc lưỡi bảo. Thôi được, có lẽ là anh đúng. Có điều em vẫn giữ phán đoán của mình. Em vẫn tin hung thủ là một kẻ có ham muốn biểu diễn hành vi phạm tội hơn. Vương Cát Đông đành gật đầu. Những phân tích của tôi chỉ xây dựng trên cơ sở suy luận từ những manh mối hiện có, cũng không chắc là có đáp án cuối cùng. Rốt cuộc hung thủ có tính cách như thế nào, bây giờ không ai có thể khẳng định được. Lâm Kiệt nói, đúng rồi, trong lần phạm tội này, ngoài tên béo đó ra, vẫn chưa rõ tên đồng phạm là ai. Theo giám định bên chỗ anh Trần, hung thủ đứng trong phạm vi mười mấy mét gần nhà họ Lý, dùng điều khiển từ xa để điều khiển cái bình nhựa. Theo hiển thị của camera giám sát, Lý Khởi Minh vào khu đô thị lúc 8 giờ 11 phút, chắc 1-2 phút sau là đến cổng nhà mình, xuống xe mở cổng là chết luôn. Diêu Tố Nguyệt, mẹ anh ta cũng bị hại vào khoảng thời gian từ 8 giờ 20 phút, đã có hàng xóm đi qua phát hiện hai người nằm ở dưới đất. Cho nên thời gian hai mẹ con Diêu Tố Nguyệt bị hại đều vào khoảng 8 giờ 10 đến 8 giờ 20. Nhưng tên béo vào khu đô thị lúc 7 giờ 8 phút, dừng lại 10 phút, 7 giờ 18 phút đã rời khỏi khu đô thị. Sau đó camera giám sát không hề thấy hắn đi vào khu đô thị lần nào nữa. Cũng có nghĩa là tên béo đã rời đi từ trước khi xảy ra vụ án. Có một kẻ khác đã ra tay thực hiện thao tác điều khiển từ xa cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào khả nghi qua camera giám sát. Vương Cát Đông sờ tay lên trán, không tài nào nghĩ ra được. Tên béo đi vào khu đô thị lúc hơn 7 giờ, tại sao 10 phút sau lại đi luôn? Thao tác điều khiển từ xa là một việc rất đơn giản. Nếu hắn đã vào khu đô thị, tại sao không đợi ở trong đó, tự ra tay, mà lại để một đồng bọn khác ra tay? Lâm Kiệt nói, đúng thế, chuyện này rất kỳ quặc. Chúng ta ít nhiều còn biết tên béo là hung thủ, nhưng không biết bất cứ thông tin nào về tên đồng bọn kia, thậm chí không biết là nam hay là nữ. Không có bất cứ manh mối nào để điều tra. Chúng ta cũng không có cách nào biết được rốt cuộc tên đồng bọn này vào khu đô thị sau khi tên béo rời đi hay là đã vào khu đô thị từ trước đó. Càng không có cách nào biết được tên đồng bọn đó đã rời khỏi khu đô thị ngay sau khi xảy ra vụ án hay là ẩn náu trong khu đô thị đến ngày hôm sau thì mới rời đi. Thậm chí có khả năng tên đồng bọn này ở ngay trong khu đô thị, mấy ngày liền không ra vào, muốn tìm ra hắn lại càng khó khăn. Vương Cát Đông suy nghĩ một hồi, thở dài bảo, đúng thế, tên đồng phạm này còn bí ẩn hơn. Chúng ta không biết gì về mối quan hệ giữa tên béo và tên đồng phạm, rồi vai trò của mỗi tên trong quá trình phạm tội. Ngày mai tôi sẽ đến khu đô thị Tân Giang một lần nữa, quan sát kỹ lại tình hình bên trong. Chương 45. Ngày hôm sau, Vương Cát Đông và Lâm Kiệt cùng bác sĩ pháp y Trần mặc thường phục lái ô tô đến khu đô thị Tân Giang. Vì Vương Cát Đông chuẩn bị quan sát toàn bộ các đoạn đường đi, nên cho xe dừng lại ở bên ngoài khu đô thị. Ba người đi bộ vào bên trong. Khi đi vào cổng phía đông, bảo vệ không hề ngăn ba người lại, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn họ. Lâm Kiệt nói, anh cả, bảo vệ ở đây không hề quản lý người đi bộ và xe thô sơ. Đây là điều kiện rất tốt đối với hung thủ. Vương Cát Đông mím môi bất lực. Cũng chẳng có cách nào, khu đô thị lớn như vậy. Đông Tây Nam Bắc có bốn cổng liền, muốn quản cũng không quản nổi. Xe cơ giới thì sao, đều phải đăng ký chứ. Chúng em hỏi rồi. Ban ngày đa số xe cơ giới vẫn đi qua được. Sau giờ cao điểm, tầm chiều tối, xe bên ngoài không được vào. Vương Cát Đông suy nghĩ một lát rồi nói. Khi về cần kiểm tra xem, mấy chục cái ô tô đi qua đường An Lạc vào tối hôm xảy ra vụ án Giang Tiểu Binh, thời gian gần đây có xe nào đi vào khu đô thị Tân Giang hay không? Việc này, vụ nhà họ Lý hoàn toàn không cần sử dụng ô tô. Anh thấy tên béo đó đi bộ vào mà. Đồng phạm của hắn chỉ phụ trách việc điều khiển từ xa, cũng không dùng đến ô tô, đúng không ạ? Nói là như vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng trong quá trình thăm dò trước khi phạm tội, hung thủ trực tiếp lái xe vào trong khu đô thị. Nhưng khu đô thị Tân Giang lớn thế này, lượng xe ra vào hàng ngày chắc phải lên đến cả nghìn lần. Camera giám sát cũng không quay lại rõ ràng biển số của toàn bộ xe. Khối lượng công việc này thực sự là quá sức đối với tình hình nhân lực bên em. Ngoài ra, nếu hung thủ lái xe đi vào thăm dò, cũng chưa chắc đã sử dụng cùng một xe, hoặc là đã thay đổi biển số khác. Công việc này không thể điều tra tới cùng được. Vương Cát Đồng cũng rất hiểu. Đầu tiên trong quá trình thăm dò, hung thủ chưa chắc đã lái ô tô. Cho dù là lái ô tô, cũng không chắc đã sử dụng cùng một xe. Cho dù là cùng một xe, thì có khả năng cũng thay biển số. Hơn nữa, rốt cuộc hắn đến thăm dò vào ngày nào, vào mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, hay là trước khi xảy ra vụ án rất lâu. Những thông tin này đều không có cách nào biết được. Đừng nói tới đội cảnh sát hình sự chỉ có chừng 20 người. Muốn kiểm tra hơn 1.000 lượt ô tô ra vào, đối chiếu từng chiếc xem có phải là một trong số mấy chục xe ở đường An Lạc hay không. Cho dù có 200 người, cũng không thể đảm nhiệm nổi khối lượng công việc đó. Huống hồ nếu lần này, hung thủ không hề tự sử dụng ô tô, chẳng phải là khối lượng công việc điều tra khổng lồ đó đều đổ xuống sông xuống biển hay sao? Vương Cát Đông suy nghĩ hồi lâu, dựa vào camera giám sát để xác định xem có ô tô trùng lập hay không, thực sự không phải là cách làm hợp lý. Anh ta nghĩ sang một hướng khác bảo, đổi một cách khác, cậu về rồi cử người đi điều tra một lượt xem hôm xảy ra vụ án ở nhà họ Lý, hơn 50 chủ xe đó ở đâu. Có chứng cứ hoặc nhân chứng đáng tin cậy chứng minh họ không có mặt ở hiện trường không? Tất nhiên rồi, nếu là hung thủ, hắn nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho hành tung vào buổi tối hôm đó, sẽ tạo ra chứng cứ giả để cảnh sát loại trừ khả năng phạm tội của hắn. Sau khi điều tra xong, cậu tổng kết lại một lần bản báo cáo chi tiết, liệt kê hành tung của từng người vào buổi tối hôm đó và những chứng cứ xác nhận hành tung của họ. Tôi sẽ nghiên cứu từng trường hợp xem có nói dối hay không. Vâng, công việc này lát nữa em sẽ cho làm ngay. Nhất định phải gấp rút đấy. Vừa mới xảy ra 3 ngày. Điều tra sớm một chút sẽ dễ có đột phá. Để lâu sẽ càng khó xác định hành tung vào buổi tối hôm đó của những chủ xe này. Sau đó, ba người tiếp tục đi về phía nhà họ Lý. Suốt dọc đường, Vương Cát Đông một lần nữa ghi nhớ chi tiết toàn bộ những đoạn đường và số camera giám sát. Họ đi đến trước cổng nhà họ Lý. Lúc này, nhà họ Lý đông chật họ hàng bạn bè đến giúp làm đám tang. Ba người không vào nhà mà đi kiểm tra một vòng xung quanh ngôi biệt thự. Vương Cát Đông nói, vừa nãy tôi đã quan sát camera giám sát trong khu đô thị. Có mấy đoạn đường không có camera, hung thủ rất dễ đi vòng để tránh. Lâm Kiệt nói, đúng thế. Ngoài chiếc camera ở cổng và chiếc camera ở chỗ tên béo cố tình dừng lại, những chỗ khác đều không phát hiện thấy bóng dáng của hắn. Bác sĩ Trần chỉ một khoảng cây xanh ở phía tây. Anh cả, chúng tôi đoán lúc đó hung thủ nấp ở ngay chỗ những bụi cây này, dùng điều khiển từ xa để điều khiển cái bình phục. Đã kiểm tra chỗ đó chưa? Vâng, không phát hiện thấy có manh mối gì để lại, bao gồm cả dấu chân. Vì có rất nhiều người đi qua đi lại, cũng không có cách nào xác định được đâu là dấu chân của hung thủ. Vẻ mặt Vương Cát Đông u ám nặng nề. Chuyến đi ngày hôm nay giúp anh ta hiểu sâu về quá trình phạm tội của hung thủ, nhưng không hề có được tiến triển thực chất gì cho công tác điều tra phá án. Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói, đội trưởng Lâm, sau khi về lập tức điều tra hành tung vào buổi tối hôm đó của các chủ xe trên đường An Lạc. Ngoài ra, mấy hôm nay bị vướng vào vụ nhà họ Lý, về rồi phải tiếp tục điều tra ngay mảng bạn học của Cam Gia Ninh, nhất là cái tài Ngô Cương. Vâng, em sẽ nhanh chóng cho làm. Ngoài ra, ngày mai cậu cùng tôi đi đến nhà họ Hà một chuyến. Tôi muốn nói chuyện với bà mẹ chồng của Cam Gia Ninh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Tú Lê. Chương 46. Trần Tiến đi một vòng xung quanh khu đô thị công chức cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt này một lần nữa. Nhìn từ bên ngoài, thực sự là rất khó có cơ hội vào trong để thăm dò. Bảo vệ ở cổng quản lý, người và xe cộ ra vào vô cùng nghiêm ngặt. Toàn bộ khu đô thị đều có tường cao bao quanh. Cho dù là vận động viên nổi tiếng cũng không thể leo qua tường được. Huống hồ một người có tố chất sức khỏe kém như anh ta. Muốn vào trong khu đô thị, chỉ có thể đi qua cổng chính. Nhưng bảo vệ ở cổng chính canh gác rất nghiêm mật. Hầu như không có bất cứ cơ hội nào có thể lợi dụng được. Phải làm thế nào đây? Hay là xử lý tên Trương Hồng Ba trước, rồi mới giải quyết Phạm Trường Căn? Trần Tiến do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ đó. Thôi, cứ tiến hành theo kế hoạch. Nhưng thăm dò như thế nào đây? Trần Tiến ngó bốn xung quanh. Chỗ này thuộc khu vực ngoại ô của huyện. Xung quanh không hề có tòa nhà cao tầng để có thể nhìn từ trên cao xuống, quan sát toàn cảnh khu đô thị. Tiếp đó, anh ta lại nhìn lên núi cách đó không xa. Đây là một ngọn núi gần nhất. Về độ cao đứng trên đỉnh núi, đủ để nhìn rõ toàn cảnh của khu đô thị. Có điều khoảng cách xa quá, cần phải có kính viễn vọng. Kính viễn vọng thông thường, nhìn không rõ vật ở ngoài cự ly 2 km. Đúng, phải mua một chiếc kính viễn vọng có độ phóng đại cao. May mà kính viễn vọng không phải là vật phẩm bị quản lý. Kể cả là mua kính viễn vọng quân dụng, cũng không cần đăng ký tên thật. Việc này vẫn rất tiện. Cứ làm như thế đã. Trước tiên cần đi mua một chiếc kính viễn vọng có độ phóng đại cao. Sau đó lên núi quan sát thăm dò từ xa. Mặc dù có hơi phiền phức, nhưng biện pháp này rất an toàn. Cũng là biện pháp hợp lý nhất mà anh ta có thể nghĩ tới. Chiều tối, Trần Tiến đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc ở bên ngoài khu đô thị. Anh ta bưng chiếc khay đã lấy xong thức ăn, đang định tìm một chỗ ngồi, bỗng chạm phải ánh mắt của một người. Từ Tăng đang ngồi trong một góc nhìn anh ta, từ tốn nhai nuốt ra vẻ là đang ăn. Trần Tiến đưa mắt quan sát một vòng xung quanh, chắc chắn là chỉ có một mình Từ Tăng, liền chậm rãi tiến về phía chiếc bàn đó, đặt chiếc khay xuống, ăn một miếng cơm, đồng thời vừa ăn vừa nói bằng một giọng người bên cạnh khó có thể phát hiện ra. Làm thế nào mà tìm được tôi? Từ Tăng vừa cúi đầu ăn cơm vừa nói nhỏ. Bây giờ, ông không có điện thoại di động. Tôi nhớ là ông từng nói, ông đã mua một căn hộ ở khu đô thị này. Vừa đi xung quanh một vòng, chỉ có mỗi chỗ bán cơm này là còn tạm tạm. Ông có một mình, chắc chắn là không tự đi nấu cơm. Tôi nghĩ thế nào ông cũng đến đây ăn cơm. Trần Tiến tiếp tục cúi đầu ăn cơm, như thể hai người không hề quen nhau, giọng điệu pha chút hài hước. Xem ra ông tiếp xúc với cảnh sát bao nhiêu năm nay, cũng học được không ít. Tôi thấy ông khá hơn cái đám cảnh sát huyện ấy. Đừng có liên thuyên, Từ Tăng trầm giọng. Vợ và con trai Lý Cương cũng là ông làm. Trần Tiến gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lắc đầu. Câu hỏi này ông không nên hỏi, vì ông không hề biết là tôi đã về nước. Việc này cũng không liên quan gì đến ông. Ông đừng hỏi gì hơn. Càng biết nhiều, ông sẽ càng thấy bất an trong lòng. Từ Tăng nghiến răng, nắm chặt đũa, cố gắng kiềm chế. Lại là ông làm, đúng không? Tôi không biết. Tôi không quen biết Lý Cương nào hết. Trần Tiến vừa lạnh nhạt đáp vừa tiếp tục ăn. Không biết. Từ Tăng khẽ quát. Ông tưởng là sau này chỉ cần tôi nói không biết là người khác sẽ tin sao? Tin hay không là việc của người ta. Ông có thể bảo người ta không tin, lấy chứng cứ ra. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, có thể là ông không nhận ra. Tôi đều chọn những chỗ không có camera giám sát. Không có ai biết chúng ta đã gặp nhau. Ông có hiểu ý tôi không? Cho nên, ông không hề biết là tôi đã về nước, càng chưa từng gặp tôi. Từ Tăng chậm chậm thở hắt ra một hơi. Rốt cuộc là ông còn định điên đến bao giờ nữa? Trần Tiến cúi đầu cười thoải mái. Nhanh thôi, thực sự là sẽ nhanh chóng xong thôi. Là ông xong luôn thì có, tôi cũng xong luôn. Trần Tiến chậm rãi cử động quai hàm béo phì, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh. Sao ông lại bi quan về tương lai thế nhỉ? Bây giờ ông vẫn còn chưa đi, sớm muộn ông cũng sẽ bị bắt, ông có biết không? Trần Tiến mỉm cười gật đầu. Theo như tình hình tiến triển của vụ án hiện tại, xác suất tôi bị bắt đúng là ngày càng cao. Có điều nếu tôi bị bắt, cũng không gây phiền phức gì cho ông. Không ai nghi ngờ ông đâu. Từ Tăng cố gắng kiềm chế, nghiến răng khẽ nói. Ông tưởng là Vương Cát Đông là thằng ngốc à? Không, Vương Cát Đông không ngốc. Ít nhất là khi tôi biết là anh ta điều tra chiều cao, cân nặng của tôi. Tiếp đó điều tra bạn học cũ của Cam Gia Ninh. Anh ta không hề ngốc. Ngược lại còn tương đối thông minh. Có điều trí lực của anh ta vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của tôi. Ông đúng là một thằng điên. Từ Tăng quay đầu đi. Trần Tiến mỉm cười. Ông hoàn toàn không phải lo. Cho dù tôi có bị bắt, Vương Cát Đông cũng không nghi ngờ ông đâu. Tôi thì càng không bao giờ khai ra ông. Ông dựa vào đâu mà tự tin thế? Trần Tiến đáp. Tôi đã tìm hiểu rồi. Vương Cát Đông là một cảnh sát rất tốt. Tuyệt đối là một cảnh sát tốt. Rất nhiều người đều nói anh ta rất trọng chính nghĩa. Trước đây anh ta là người đầu tiên định bắt Giang Bình. Nếu không bị những người khác ngăn cản, Giang Bình đã bị anh ta xử lý từ lâu rồi. Nghe nói anh ta còn định động đến cả Phạm Trường Căn. Nhưng anh ta không đủ mạnh. Tôi rất thích anh ta, cũng đánh giá rất tốt về anh ta. Tôi đã từng cười nhạo anh ta mấy lần, nhưng chỉ là đùa thôi. Anh ta sẽ tha lỗi cho tôi. Chết tiệt! Từ Tăng chỉ muốn gầm lên để quát Trần Tiến, nhưng xung quanh đông người, anh đành tiếp tục ghim giọng. Anh ta rất trọng chính nghĩa. Có nghĩa là anh ta sẽ không bỏ qua bất cứ tội phạm nào có liên quan. Rất trọng chính nghĩa không có nghĩa là anh ta không sử dụng thủ đoạn đối với ông. Anh ta sẽ không dám dùng nhục hình để bức cung tôi đâu. Ông cứ yên tâm đi. Trần Tiến vẫn rất tự tin. Ông hiểu cái con khỉ gì? Sau này ông sẽ biết tại sao tôi đã nắm được gót chân asin của ông ta. Từ Tăng hừ một tiếng, vẻ coi thường. Thứ nhất, anh ta không tham. Thứ hai, anh ta không tồi. Làm sao để cho ông nắm được gót chân asin chứ? Thế à? Có điều nếu ông cứ nghĩ thế thì cũng không sao. Sau này ông sẽ biết thôi. Trần Tiến tiếp tục kiểu mập mờ. Từ Tăng hít một hơi thở sâu, dừng đũa hồi lâu sau đó nói. Tôi hỏi ông một lần nữa, rốt cuộc khi nào ông mới cút đây? Đợi thêm một thời gian nữa, việc còn lại thật sự rất nhanh thôi. Tên đồng bọn của ông rốt cuộc là ai? Xin lỗi, câu hỏi này tôi lại càng không trả lời được. Từ Tăng cắn môi, vẻ vô cùng thất vọng. Tôi đúng thật là chỉ muốn giết ông luôn bây giờ. Trần Tiến ngớ người ra một lúc rồi nói. Tôi rất hiểu lập trường của ông, địa vị của ông, suy nghĩ của ông. Tôi biết ông thật sự mong muốn bây giờ tôi lập tức chết luôn. Nhưng tôi cũng biết ông không dám. Sao ông lại tự tin thế? Ông là tưởng tôi không dám thật à? Trần Tiến đáp. Tôi làm những việc này là vì tôi đã mất đi thứ quý giá nhất của mình. Ông có suy nghĩ đó là vì ông muốn bảo vệ thứ quý giá nhất của ông. Có điều, giết một người mà lại có thể bảo toàn được mình là rất khó đối với một người có học khó xê như ông. Đứng từ góc độ mưu cầu lợi ích của ông, mức độ rủi ro nếu giết tôi sẽ lớn hơn nhiều so với khả năng tôi sẽ khai ông ra sau khi bị bắt. Bài toán thiệt hơn này, ông sẽ tính được rõ thôi. Nghe Trần Tiến nói vậy, Từ Tăng ngồi đờ ra như một khúc gỗ. Một lúc lâu sau, ánh mắt rực lửa của anh đã trở nên lạnh băng. Anh lạnh nhạt đáp. Được, Trần Tiến, coi như tôi không quen ông, coi như tôi không có người bạn mười mấy năm này. Không ngờ ông lại là người ích kỷ như vậy. Tôi thật sự hối hận tại sao đã không tố giác ông ngay sau lần đầu tiên gặp. Nét mặt Trần Tiến không hề thay đổi và nói. Xin lỗi ông, tất cả những chuyện này vốn là việc riêng của tôi. Lẽ ra không nên lôi ông vào. Chỉ vì lúc đó tôi không hiểu về kỹ thuật điện thoại di động đã khiến ông dính líu vào. Ông có tin tôi không? Tin cái gì? Từ Tăng nhìn anh ta một cách khinh miệt. Tin rằng tôi sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa. Không tin. Trần Tiến bất lực lắc đầu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông cứ tin tôi một lần này thôi. Để xóa sạch mọi dính líu đến ông, tôi phải tự làm một việc. Việc gì? Ông vẫn định tiếp tục lợi dụng tôi à? Rất xin lỗi. Lần đầu tiên chúng ta gặp lại, tôi đúng là đã lợi dụng tâm lý tình cảm của ông dành cho người bạn cũ. Nhưng sau đó, tôi không hề có ý định lợi dụng ông nữa. Nếu ông còn có thể tin tôi một lần này, ông hãy nhanh chóng đến gặp Vương Cát Đông. Nói là ông nhớ ra chuyện của Cam Giang Ninh thời học đại học. Lúc học đại học, lớp chúng ta có một người tên là Ngô Cương, đã theo đuổi cô ấy 3 năm. Hành vi theo đuổi rất điên cuồng. Thậm chí, đến tận lúc tốt nghiệp, vẫn theo bám cô ấy. Chuyện này chắc ông cũng đã từng nghe tôi kể. Ngoài ra, người yêu thực sự của Cam Giai Ninh thời học đại học là Lưu Chí Dũng, là lớp trưởng của lớp tôi. Từ Tăng lạnh nhạt hừ một tiếng với vẻ khinh miệt. Ông còn nói là không tiếp tục lợi dụng tôi. Ông muốn tôi làm đối tư duy phá án của cảnh sát chứ gì? Đổ tội lên đầu bạn học của ông, Trần Tiến. Ông đúng là độc ác hết mức, ích kỷ hết mức. Trần Tiến lắc đầu. Không, việc này không phải là vì tôi, mà là vì ông. Hai manh mối này, mặc dù tạm thời có ảnh hưởng đến phương hướng phá án của cảnh sát, nhưng họ cũng sẽ không mất nhiều thời gian để làm rõ. Tôi bảo ông nói với Vương Cát Đông như vậy, không phải là để cho tôi tranh thủ thời gian, mà là để cho ông giành được sự tin tưởng của Vương Cát Đông. Vì sau khi nói ra hai manh mối này, điều quan trọng nhất là ông phải nghĩ cách tiết lộ cho Vương Cát Đông biết một thông tin là sau khi tốt nghiệp đã đến huyện Kim, ông đã có một thời gian đeo đuổi Cam Giai Ninh mà đã theo đuổi thành công. Có điều không lâu sau, ông thấy cô ấy không hỗ trợ được gì nhiều cho công việc sự nghiệp của mình nên đã đề nghị chia tay. Chết tiệt! Tôi theo đuổi Cam Giai Ninh từ lúc nào? Ông còn định đổ tội cho tôi nữa hả? Từ Tăng. Trần Tiến nhìn Từ Tăng bằng ánh mắt nghiêm túc. Với tình cảm mấy chục năm của chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không hại ông. Nếu ông không muốn còn dính líu gì đến xung quanh vụ án này, tôi cũng có thể hiểu được. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Tất nhiên, nếu ông đồng ý phối hợp, tôi sẽ không cần nghĩ cách khác cho ông nữa. Dứt lời, Trần Tiến rút một tờ giấy ăn trên bàn, lao cái mồm béo phì bóng mỡ, nâng thân hình lùn béo của anh ta đứng dậy, không nói gì, chậm chạp rời đi. Để lại một mình Từ Tăng tiếp tục ngồi tại chỗ, ngơ ngẩn nuốt một miếng cơm, không biết phải làm gì. Rốt cuộc Trần Tiến định làm gì? Không lẽ lại muốn đổ tội cho mình? Chuyện này là không thể. Anh ta không thể tạo ra bất cứ bằng chứng nào để đổ tội mình là đã gây ra vụ án. Hay là anh ta muốn tiếp tục lợi dụng mình, muốn mình tiết lộ vài manh mối cho Vương Cát Đông nhằm gây nhiễu, làm ảnh hưởng đến tiến độ phá án để anh ta có thêm thời gian phạm tội. Nhưng việc này có thể thêm cho anh ta được bao lâu thời gian chứ? Vương Cát Đông đã cho người điều tra chiều cao trong báo cáo kiểm tra sức khỏe. Trần Tiến sẽ nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm của cảnh sát. Nếu mình làm theo lời anh ta, liệu có thể khiến càng ngày càng lún sâu hơn không? Không thể nào thoát ra nổi nữa không? Hay là Trần Tiến vốn đã muốn kéo mình vào, hoàn toàn biến mình thành đồng phạm của anh ta? Tình cảm mấy chục năm, có thật là anh ta nở vì một người phụ nữ đã chết mà hại cả mình không? Hay là trong lòng anh ta từ lâu đã nghĩ rằng sau khi Hà Kiến Sinh chết, mình không kịp thời nhận ra sự bất thường của Cam Giai Ninh, cũng không an ủi Cam Giai Ninh cho tử tế, vì thế cho rằng mình cũng là hung thủ gián tiếp trong cái chết của Cam Giai Ninh. Rồi mục tiêu tiếp theo, không lẽ sẽ là mình? Từ Tăng giật bắn người, run lên bần bật. Còn về cái anh chàng Ngô Cương ấy, trước đây Từ Tăng đã từng nghe Trần Tiến kể. Có điều, người yêu thời đại học của Cam Giai Ninh tên là Lưu Chí Dũng, là lớp trưởng của họ thì anh chưa bao giờ nghe nói. Đúng là Từ Tăng biết rất ít về tình hình thời học đại học của Cam Giai Ninh. Về điểm này, trong lần nói chuyện trước, anh không hề lừa dối Vương Cát Đông. Liệu có phải Lưu Chí Dũng chưa từng là người yêu của Cam Giai Ninh? Trần Tiến bảo mình nói với Vương Cát Đông như vậy, mục đích là để Vương Cát Đông điều tra ra mình nói dối. Từ đó sẽ nghi ngờ mình. Cuối cùng, Trần Tiến lại sử dụng một thủ đoạn nào đó giết mình. Sau đó tạo ra chứng cớ giả để cảnh sát nghĩ là mình sợ bị khép tội nên mới tự sát. Thế là tất cả những chuyện này tuyệt đối trở thành một vụ án huyền bí, không lời giải thích. Sự việc đến nước này, tình cảm năm xưa của Từ Tăng dành cho Trần Tiến đã tan biến như bọt biển. Anh ta chỉ nghĩ đến chuyện có thể nào xóa sạch đi mọi thứ dính líu đến mình. Chẳng nhẽ còn có một con đường duy nhất, rồi mình phải đích thân giết chết Trần Tiến, rồi làm ra vẻ như anh ta đã tự sát vì bị xử tội nặng. Hay là mình cứ tin anh ta một lần nữa, làm theo ý anh ta nói cho Vương Cát Đông biết mấy manh mối gây nhiễu đó. Từ Tăng hoàn toàn chìm vào những suy nghĩ mông lung đau khổ. Chương 47. Trước khi đến nhà họ Hà, Vương Cát Đông không hề cử người thông báo cho mẹ của Hà Kiến Sinh, vì anh lo rằng nếu thông báo trước, nếu mẹ Hà Kiến Sinh biết nội tình vụ phạm tội lần này sẽ chuẩn bị sẵn nội dung định nói, như vậy anh sẽ ra về mà không có thu hoạch gì. 9 giờ sáng, Vương Cát Đông dẫn theo Lâm Kiệt mặc thường phục, tay xách mấy túi hoa quả đến nhà họ Hà, họ gõ cổng. Một lúc sau, bà mẹ chồng đi ra, trông thấy hai người đàn ông lạ mặt, liền cảnh giác hỏi, các anh tìm ai? Vương Cát Đông mỉm cười thân thiện, đây có phải là nhà họ Hà không ạ? Các anh là ai? Lâm Kiệt giới thiệu,